kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, có thể gặp được đến ngươi. Thật tốt, lực lượng ở tập trung, ở phía sau 10 năm chung, sở hữu tượng điêu khắc gỗ lực lượng đều tập trung ở địa ngục đảo. Thần linh trò chơi cũng đã tới thời khắc cuối cùng, còn lại người tham dự đã không nhiều lắm, nhưng có thể còn sống, tuyệt đối là tối cường đại người tham dự, cũng là cường lực nhất thần minh người được đề cử. Địa ngục đảo người dự thi đã không nhiều lắm, một ngày này, còn sót lại người dự thi đều tập trung ở cùng nhau. Đây là một hồi không tiếng động chém giết, bởi vì có thể đứng tới đây người dự thi, đều vô cùng kinh khủng. Dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể giết chết đối phương. Mỹ thực gia Liễu Y, gian xảo hồ ly Mân Côi, thiên diện Mân Côi Trung Gia Linh, huyết sắc tân nương Hứa Thiến, hoa tỷ muội Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, hắc hồ điệp Hân Vũ, nữ tu sĩ Alessa chờ. Các loại, còn sót lại hơn 10 người dự thi toàn bộ đều tập trung ở cùng nhau. Bởi vì, bọn họ đều có chung một cái vấn đề. Trở thành thần minh phía sau, ngươi sẽ làm cái gì? Thần minh, Trung Gia Linh vuốt vuốt trong tay đóa hoa màu đen cười nói ra. Làm cho thế giới biến cái dáng vẻ. Các ngươi có chịu không? Đại nhân muốn hài tử, liền nhất định phải đạt được hài tử đồng ý. Hỏi một chút hài tử có nguyện ý hay không hàng lâm cái thế gian này. Nếu là không có cách nào đạt được hài tử 793 đồng ý. Một mình sinh hạ hài tử, để hài tử nuôi dưỡng đại nhân, các ngươi cảm thấy có được hay không? Trung Gia Linh lời nói, làm cho tất cả mọi người đồng tử co rút lại, thực sự là một cái điên cuồng ý nghĩ. Mân Côi ngồi ở đại hùng trên vai, chống đầu nhỏ nói ra, kỳ thực ta đối với trở thành thần minh không có hứng thú gì. Chỉ là như thế việc hay, làm sao có thể không có ta đâu? Bất quá nếu là ta có thể trở thành là thần minh. Mân Côi còn, giống như cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Nàng suy nghĩ thật lâu mới. Chỉ có, mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tượng điêu khắc gỗ mới bắt đầu người sáng tạo là ai. Mỗi cá nhân trở thành thần minh phía sau. Chuyện cần làm cũng không giống nhau. Bọn họ đều có chính mình ý nghĩ. Đến cuối cùng, mọi người nhìn lấy Liễu Y. Liễu Y là tất cả người dự thi chung điên cuồng nhất. So với Trung Gia Linh còn điên cuồng hơn. Nàng trở thành thần linh chấp niệm, cũng là trong mọi người mãnh liệt nhất. Làm tất cả mọi người đợi Liễu Y trả lời lúc, Liễu Y lại đột nhiên xuất thủ. Một thật lớn quan tài đem chọn cái địa ngục đảo bao phủ. Cỗ này quan tài, đem tất cả mọi người đường lui đều phong tỏa. Đó là thần kỳ nhất một khối lão đầu mộc. Năng lực của nó bởi vì người mà biến, đường lui đã không có, bất kể là bực nào mục đích, hiện tại đều là nhất tái nhợt vô lực, bởi vì, có thể còn sống chỉ có một người, mà cái này cá nhân, đem thu thập sở hữu tượng điêu khắc gỗ lực lượng, trở thành duy nhất thần minh, còn may mắn còn sống sót người thường, nhìn lấy địa ngục đảo tiêu thất, phản chi xuất hiện là một khổng lồ quan tài. Cỗ này quan tài đem chọn cái địa ngục đảo đều mai táng. Ước chừng 30 năm sau, quan tài bị người đẩy ra. Cuối cùng từ bên trong đi ra là Liễu Y. Hình dạng của nàng đã triệt để thay đổi. Trên người tất cả lớn nhỏ bọc mủ bên trong, đều là người mặt mũi. Có Trung Gia Linh, có Triệu Khả Hinh, có Mân Côi, có Hân Vũ. Nàng đem sở hữu người dự thi toàn bộ đều giết chết. Biến thành hoàn toàn thay đổi quái vật. Cái này không phải thần minh. Đây hoàn toàn chính là nhất tôn từ trong địa ngục bò ra ác quỷ. Mọi người đều ở đây nói. Đây là thần linh trò chơi. Nhưng người nào lại nói với bọn họ đây là thần linh trò chơi. Từ trong địa ngục thắng được là có thể so với thần linh ác nghĩ. Thế gian tương lai. Tất cả Liễu Y nhất niệm bên trong. Có lẽ chân chính địa ngục. Từ nơi này nhất khắc chính thức phủ xuống. Nhưng tính toán mọi người đều không nghĩ tới là. Hóa thành quái vật Liễu Y. Trong mắt lại xuất hiện nhu tình. Đó là hầu như có thể hòa tan hết thảy nhu tình. Nàng và còn lại người dự thi bất đồng lớn nhất là. còn lại người dự thi là vì chính mình mà chiến, Liễu Y là vì một người khác mà chiến. Phần này chấp niệm, không phải bất luận kẻ nào có thể địch nổi. Nàng cam nguyện hóa thành trong địa ngục đáng sợ nhất lệ quỷ, cũng phải trở thành người thắng cuối cùng, bởi vì nàng không có đường lui. Mảnh thế giới này, đối nàng mà nói, đã là một mảnh không có bất kỳ quang địa ngục, vô cùng lực lượng tràn ngập ở Liễu Y trong cơ thể. Nàng cảm giác mình không gì làm không được, dường như chân chính thần minh, có thể tùy theo chi phối thế gian vạn vật. Lão công, để cho ngươi chờ lâu, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, hết thảy đều biết giống như ngày thường, có thể gặp được đến ngươi. Thật tốt, ở Liễu Y tự lẩm bẩm dưới, nàng bắt đầu tan rã, nàng tiêu hao chính mình hết thảy lực lượng, tán phát chính mình hết thảy sinh mệnh, bắt đầu xoay thời không. Loại năng lực này, đã triệt để vượt qua toàn bộ, coi như là thần minh, cũng cần dùng tánh mạng của mình để đền bù. Cắt đều ở đây lui lại, đều ở đây xoay, Liễu Y không do dự, trong mắt nàng nhu tình càng thêm cường liệt, thân thể cũng càng thêm mơ hồ. Một cái từ địa ngục bò ra lệ quỷ, nguyện ý dùng toàn bộ, phục sinh một cái người. Cái này chẳng lẽ không đúng kỳ tích sao? Cái này kỳ tích, không đơn thuần là phục sinh đơn giản như vậy, mà là nghịch chuyển toàn bộ, trở lại bọn họ ban đầu gặp nhau thời khắc. Nếu như hắn không có gặp phải chính mình, tương lai toàn bộ có lẽ đều sẽ cải biến. Đây cũng là thần kỳ nhất hiệu ứng hồ điệp. Có lẽ, Tô Đại Sư sẽ không được với xương nham. Có lẽ, tượng điêu khắc gỗ sẽ không xuất hiện. Có lẽ, Đại Hồng Thủy cũng sẽ tiêu thất. Nhưng khẳng định một điểm là, thế gian trở về ban đầu, chỉ có Liễu Y vĩnh viễn tiêu thất, Vui Nhã Sơn mạch quan tài tiêu thất, nước biển bắt đầu rút lui. Vui Nhã Sơn mạch diện tích bắt đầu tăng lớn, trên mặt biển đảo nhỏ dần dần một lần nữa biến thành cao sơn. Biển sâu chìm ngập thành thị, từng bước lộ ra dáng dấp, lại thấy ánh mặt trời, mục nát kiến trúc, rỉ sét đồ dùng trong nhà, phá toái cao lầu, tan rã đường cái cũng bắt đầu khôi phục, đóng đẩy thành thị hải tảo bắt đầu biến mất, biến thành xanh hóa thảm thực vật, trần trụi thổ địa. Xuất hiện đã từng bọn họ nên xuất hiện cảnh sắc, làm Liễu Y hoàn toàn biến mất phía sau. Nàng rơi xuống một giọt lệ, giọt này lệ như đồng nhất miếng hạt giống, rơi vào một chỗ nhà cũ cổ thụ bên trên. Sớm đã khô bại cổ thụ, lần nữa bị vẻ xanh biếc bao phủ, tản ra sinh cơ bừng bừng. Một cái trường chuyên cấp 3, cái 17-18 tuổi thiếu niên đẹp trai bỗng nhiên nâng lên đầu. Hắn xoa đầu. Đêm qua thức đêm, đi học cư nhiên đang ngủ. Tô Đại Nhiên, người rốt cuộc tỉnh, thanh âm từ bên cạnh mình truyền đến. Bỗng nhiên nhìn lại, hắn phảng phất nhìn thấy một cái thanh tú khả ái nữ hài song cùng với chính mình cười. Lại dụi dụi con mắt, nữ hài tiêu thất, đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu. Tô Đại Nhiên sẽ không có ngồi cùng bàn, ngủ hồ đồ. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương, cư nhiên xuất hiện ảo giác. Thế nhưng cô gái kia, thật sự rất tốt quen mặt, giống như là chính mình người trọng yếu nhất, đưa tới nội tâm hắn đều trống rỗng. Cùng lúc đó, nhân loại mộng nguyên phía trên nhất lục phiến môn, đệ ngũ phiến môn bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Có thể ở đệ tư cánh cửa trung thấy rõ ràng hoàn toàn hoang lương bình nguyên. Ở mảnh này bên trong vùng bình nguyên, có một tòa không có chữ mộ bia, ở không có chữ mộ bia bên cạnh. Dựa vào một nữ nhân, nàng chảy nước mắt, mang theo cười, tựa ở trên mộ bia nói gì đó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.